Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em. Chương 128, hồi ức chết, chim hoàng yến ăn thịt mèo, 2. Gocchuyenaudio.com. Khi tiếng chuông năm mới vang lên, Qua Việt Tú đang ở trong căn nhà nghỉ dưỡng ở vịnh Venice. Rất nhiều lần Qua Việt Tú muốn gọi sốc không tuần hoàn. Intermittent sốc, là ngủ một giấc hơn. Lần này, giấc ngủ ấy kéo dài đến hoàng hôn. Khiết Khiết nói Fiona bị sợ hãi quá mức, trong cơn sốc không tuần hoàn, Khiết Khiết phải dùng một miếng nhựa mới ngăn khớp hàm cô run lên. Giấc ngủ đủ có lợi cho trạng thái tinh thần của cô. Bác sĩ cho cô một liều an thần để cô tiếp tục ngủ. Một tiếng trước khi Qua Việt Tú tỉnh lại, trưởng bang Los Angeles mở một cuộc họp báo tuyên bố, lửa cháy ở Los Angeles đã khống chế được. Không lâu sau đó, truyền thông công bố số liệu chi tiết, trận cháy này đã điều động 5 máy bay dập lửa, 610 lính cứu hỏa, lửa cháy đã lan rộng hơn 9.000 mẫu Anh, ước tính không dưới 500 ngôi nhà bị cháy rụi, hơn 2.500 người dân phải di tán khẩn cấp trong đêm. Một nửa cư dân của Beverly tự rời khỏi đó, một mẫu Anh, 4.046 mét vuông. 4:30 chiều, chưa thấy có báo cáo số người thương vong từ hiện trường vụ cháy. Trước mắt chưa thấy báo cáo số người thương vong, trong lòng Qua Việt Tú hơi thả lỏng một chút. JETV đang chiếu tình hình của một số khu vực sau khi ngọn lửa được khống chế. Khu nghỉ dưỡng nơi cô ở lúc trước nằm trong khu vực hỏa hoạn nặng nhất, 1/3 đã bị lửa đốt cháy. May mắn là toàn bộ người ở đó đã di tán hết. Hình ảnh lại chuyển đến nội thành Los Angeles, chê y bãi biển Monica, rất nhiều người đang vừa ngắm mặt trời lặn vừa chờ năm mới đến. Khi màn đêm buông xuống, concert âm nhạc năm mới mỗi năm một lần ở Los Angeles sẽ được diễn ra ở bãi biển Monica. 6:20, hiện trường vụ cháy đưa ra con số thương vong đầu tiên. Đôi mắt Qua Việt Tú dán chặt lên màn hình TV. Miệng của phóng viên cứ đóng rồi lại mở. Lúc Khiết Khiết xuất hiện, điều khiển chê y tay Qua Việt Tú rơi xuống đất. Nhất định là tiếng TV to quá đã khiến Khiết Khiết qua đây. Khiết Khiết tắt TV, tay vung lên, hất điện thoại bàn bên cạnh rơi xuống đất. Khiết Khiết lại mở TV lên, chỉnh tiếng nhỏ lại, chị đi đi, Qua Việt Tú nói với Khiết Khiết. Qua Việt Tú cuộn tròn chê y sofa. Danh tính của người tử vong đầu tiên đã được xác thực là một người lính cứu hỏa. TV đang phát xen kẽ hiện trường vụ cháy và nội thành Los Angeles. Chuyện được đăng tải duy nhất tại chuanwiki.com lastlip. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc. 7:05, sân bay Los Angeles tạm thời đóng cửa vì hỏa hoạn đã được dỡ bỏ lệnh khẩn cấp đề phòng. Các đường bay đã hoạt động trở lại. 7:10, concert mừng năm mới ở bãi biển Monica bắt đầu. 7:30, trong tiếng đếm ngược của DJ nổi tiếng ở Los Angeles. Màn pháo hoa năm mới nổi tiếng ở Borokay JETV thật rực rỡ. Muôn ngàn sắc hồng. 8:00, Qua Việt Tú nhận được điện thoại của Qua Hồng Huyên. Bởi vì đường bay đến Los Angeles bị đóng cửa nên hiện tại ông còn đang bị mắc kẹt ở trạm sân bay trung chuyển. Không thể cùng cô đón năm mới. Phải cùng đống đống đón năm mới. Đó là quy định ông ngoại đặt ra. A Liệt phải đón cùng đống đống. Dì nhỏ cũng phải đón cùng đống đống. Bố cũng phải đón cùng đống đống. Năm nay, một người cũng không có. Hạ Yên là cô bảo Khiết Khiết gọi bảo đừng đến. Sự xuất hiện của Hạ Yên cũng chỉ làm cho trạng thái của cô càng tệ. Còn Tống Du Liệt, chậm rãi nhắm mắt lại. Chàng trai mấy ngày trước đọc thơ 14 dòng bằng tiếng Na Uy ở quốc lộ dường như càng trở nên xa xôi. Nhắm mắt lại, nhưng tai vẫn để ý nghe tin tức. Qua Việt Tú không nghe thấy tin thương vong mới từ phóng viên. Không có thì tốt, không có thì tốt. 9:00, 10:00, 11:00, 11:05, phóng viên đưa tin độc quyền ở hiện trường hỏa hoạn do đài truyền hình Los Angeles cử đi kết thúc bản tin. Trước mắt tạm thời chưa có thêm ca thương vong mới nào. Nhưng đó cũng chỉ là tạm thời. Lỡ như, cô cảm thấy trời đất như đang quay cuồng. Tắt TV, chấm, xung quanh chỉ còn lại tiếng ầm ĩ đến từ vịnh Venice. Mọi người dùng đủ loại phương thức để chúc mừng năm mới sắp đến. Cách năm mới chưa đến 5P, qua Việt Tú nhận được điện thoại của ông ngoại. Cuộc điện thoại này đến thật đúng lúc. Nói chuyện một lúc với ông ngoại, còn ngốc nghếch hỏi ông ngoại, ước nguyện năm mới sẽ thật sự thành sự thật ư? Nếu thành tâm thành kính mà ước nguyện thì nó sẽ thành hiện thực ư? Tất nhiên rồi. Ông ngoại nói với cô, nói năm mới vui vẻ với ông ngoại, dùng giọng điệu vui vẻ nói cô muốn đi cầu nguyện vọng năm mới. Đến phía trước cửa sổ, mặt hướng lên bầu trời, cơ thể đứng thẳng tắp. Đúng vậy, cô muốn ước nguyện vọng năm mới. Trước khi ước nguyện vọng năm mới, cô phải để cho thần linh cảm nhận được sự thành kính của mình. Nhưng phải nói với các thiên thần cô bây giờ rất thành tâm thành kính như thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, cô nhắm mắt lại, qua Việt Tú chẳng có gì cả. Qua Việt Tú chỉ có tính mạng thôi. Nếu được, qua Việt Tú nguyện dùng mạng của mình để đổi lấy. Các vị thần linh ơi! Các ngài nhìn thấy chưa? Các ngài đã nghe thấy chưa? Nếu được, để sinh mệnh của qua Việt Tú đi trao đổi với không phát hiện thêm số người tử vong của trận hỏa hoạn. Không phải tạm thời, là mãi mãi, được không ạ? Các vị thần linh ơi, bất kể lúc nào, sinh mệnh của qua Việt Tú, các ngài đều có thể mang đi, cùng với vô số tiếng đếm ngược truyền đến từ vịnh Venice. Ầm một tiếng, cô chậm rãi mở mắt ra. Pháo hoa đã biến mặt biển thành kính vạn hoa. Năm mới đã đến rồi. Từ giờ phút này trở đi, sinh mệnh của qua Việt Tú không thuộc về chính mình nữa. Trước khi đi ngủ, qua Việt Tú bảo Khiết Khiết gọi về Beverly. Beverly đem đến tin tức, Tống Du Liệt đã trở lại. Trước khi tiếng chuông năm mới vang lên đã về đến nhà. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đêm nay, qua Việt Tú ngủ không yên giấc. Trời vừa tờ mờ sáng, cô đã gọi vào đường dây nóng phụ trách vụ cháy của chính phủ Los Angeles. Vẫn không có thêm người tử vong. Khi cô bừng tỉnh khỏi giấc mơ một lần nữa, khoảng cách thời gian chưa đến nửa tiếng, qua Việt Tú mở mạng lên, trên y mạng vẫn chưa có số liệu thương vong mới của trận cháy đầu năm này. Chỉ có mấy tin một vài lính cứu hỏa được phái đến hiện trường đã trở về thành phố. Qua Việt Tú rõ ràng hơn bất kỳ ai. Cô không thể cứ tiếp tục thế này được. Cô đánh thức Khiết Khiết đang ngủ trên y sofa. Khiết Khiết mang đến hỗn hợp sữa bò nóng có bỏ thuốc an thần. Uống xong sữa bò, qua Việt Tú lại dặn dò chị ấy. Khi có tin mới về thương vong của trận hỏa hoạn, nhất định phải gọi cô dậy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại chuanwiki.com/tlip. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc. Ly sữa bò nóng đó đã khiến qua Việt Tú ngủ một giấc đến hoàng hôn ngày hôm sau. Không bị đánh thức nghĩa là không có tin tức mới về số người chết trong trận cháy. Trong lúc cô ngủ, qua Hồng Huyên đến một chuyến rồi lại đi. Hạ Yên mang đến hai người hầu, một người đầu bếp, bác sĩ gia đình cũng đến. Hỏi Tống Du Liệt có đến không? Khiết Khiết bảo với cô, Tống Du Liệt bây giờ đang ở trường. Đúng rồi, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học lại. Hỏi trường Tống Du Liệt có xảy ra chuyện gì không? Khiết Khiết nói không có. Không yên tâm, qua Việt Tú dự định lại gọi vào đường dây nóng của trận cháy. Nhận ra điện thoại không cách nào gọi được. Vì thế cô đổi thành lên mạng tìm hiểu. Kết quả cũng giống như sáng nay cô xem. Đài truyền hình đưa tin về vụ cháy hôm qua đến hôm nay mới cập nhật một số tin tức mới. Một số lính cứu hỏa đã rời khỏi hiện trường, không có thương vong mới. Chính phủ Los Angeles đang đánh giá tổn thất do vụ cháy này tạo nên. Lướt qua lướt lại cũng chỉ toàn mấy tin này. Mùi đồ ăn tỏa ra từ nhà bếp nhắc nhở qua Việt Tú. Sau khi đến vịnh Venice, cô chưa hề ăn một miếng cơm. Tối nay, giấc ngủ của qua Việt Tú cũng tính là yên ổn. Hôm sau, tin tức về trận cháy kia được đưa vào 3 thời điểm sáng. Trưa, tối, trên y mạng cũng như vậy. Chính phủ Los Angeles đã bỏ hotline của trận hỏa hoạn. Vẫn như cũ, không có thương vong mới. Tối ngày thứ ba sau khi ngọn lửa được khống chế, đã 72 tiếng kể từ khi nó bùng phát, vẫn không có tin tức thương vong mới. 72 tiếng đó, Qua Việt Tú đều trải qua trong mơ hồ, uống nước xong leo lên giường ngủ. Lúc tỉnh lại Khiết Khiết nói vụ cháy vẫn không có tiến triển gì mới. Sau khi biết không có thương vong mới từ Khiết Khiết, cô đi ăn cơm, ăn xong lại ngủ, trước khi cơn buồn ngủ đến, lại muốn gọi điện thoại cho ông ngoại. Lúc gọi điện thoại cho Tống Du Liệt thì phát hiện không có điện thoại. Khiết Khiết nói điện thoại của cô hỏng rồi. Lúc này Qua Việt Tu mới nhớ ra, lúc trước cô không cẩn thận để điện thoại rơi xuống đất. Khiết Khiết nói điện thoại cô rơi nên bị hỏng luôn rồi. Còn nói sẽ nhanh chóng đem điện thoại mới lại cho cô. Một ngày mới lại đến, đã là ngày thứ tư của năm mới. Bước chân tựa như gió bay, bóng dáng phản chiếu trên y sàn nhà nhìn như thể sắp đổ sập xuống. Qua Việt Tu đến phía trước cửa sổ. Từ cửa sổ này có thể nhìn thấy bãi biển Venice, nó cũng giống như lúc trước, tiếng cười thỉnh thoảng phát ra từ bãi biển dường như muốn thể hiện. Cuộc sống đã trở về quỹ đạo. Cô hỏi Khiết Khiết, Tống Du Liệt có đến thăm cô không? Có, nhưng không may là lúc đó em đang ngủ. Gật đầu, cảm giác buồn ngủ lại đến. Thật kỳ lạ, mấy ngày hôm nay sao cô cứ luôn buồn ngủ thế? Dưới sự yêu cầu của Qua Việt Tú. Ngày thứ sáu của năm mới cô mới quay về Beverly, 10 giờ tối rời đi. Thời gian rời đi khiến cô cảm thấy kỳ quặc, nhưng cô không biết tại sao lại thế nữa. Xe chở cô tiến vào bằng cửa sau. Cô không hỏi tại sao, nhưng Khiết Khiết lại giải thích là vì Qua Hồng Huyên gần đây rất thân thiết với một diễn viên Hollywood mới nổi. Thế nên đám paparazzi bu đông lắm, vì để bảo vệ cô nên xe mới đi vào từ cửa sau. Cho đến nay, đối với con gái độc nhất của Qua Hồng Huyên, bên ngoài chỉ nghe nhưng không thấy, truyền thông muốn có tin tức liên quan đến cô còn khó hơn lên trời. Cũng đúng, ai mà muốn tuyên bố với thiên hạ, con gái của CEO SN Energy là một bệnh nhân tâm thần phân liệt chứ. Đến Beverly đã là gần 11:30, Qua Hồng Huyên đưa cô về phòng, mặc dù cô rất muốn gặp Tống Du Liệt. Nhưng vì đã muộn rồi. Hơn nữa, trạng thái gần đây của cô giống như động vật ngủ đông. Lúc này còn muốn đi dạo trên y bờ biển một chút nhưng giây tiếp theo lại từ bỏ suy nghĩ đó. Chỉ muốn ngủ thôi, nhìn đi, hôm nay rõ ràng cô đã ngủ cả ngày rồi. Nhưng vừa nhìn thấy giường là ngáp liên tục. Chúc bố ngủ ngon, vừa ngáp vừa nói. Ngày hôm sau, Corona đến, mang theo hành lý đến. Corona mang theo hành lý đến là Qua Việt Tú biết không phải chuyện tốt đẹp gì. Không, không, khó khăn lắm cô mới thoát khỏi cái nơi có bốn bức tường vuông vức vây quanh ấy. Tôi không đi, cô nói với Corona, chúng ta không đi, lần này Corona đến chơi với Fiona. Corona nói với cô, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Tuy miệng cô thì khinh thường chẩn đoán chứng nhận của chuyên gia đánh giá tinh thần nhưng trên y thực tế. Trong lòng cô cực kỳ để ý, tờ chứng nhận tinh thần có thể tự do đi đến những nơi mà người bình thường có thể đi là do cô dựa vào nỗ lực của bản thân mà đạt được. Khi Corona đưa ra yêu cầu thời gian này đều phải nghe chị ấy. Qua Việt Tú đồng ý rất sảng cạo a sắc yêu ta. Lúc đó, Qua Việt Tú không biết là, ngày thứ hai của năm mới, mẹ của Tiên Vu Đồng đã đến Beverly. Mỗi ngày đều yên tĩnh đứng trước cửa nhà cô, đòi con gái về, mấy ngày tiếp theo, Qua Việt Tú cũng không quan tâm tin tức về trận cháy nữa. Cũng không tò mò tại sao xung quanh lại trở nên kỳ quái thế. Rất nhiều chuyện cô không đi tìm hiểu nữa. Corona bảo cô ngủ thì cô ngủ, bảo cô uống thuốc thì cô uống thuốc, bảo cô nghe nhạc thì cô nghe, đưa cô đi tản bộ thì cô đi, cùng nhau chơi thể thao thì chơi. Qua Việt Tú cũng có một lần muốn lén trốn đi gặp Tống Du Liệt. Nhưng không thành công, tất nhiên cô không thể nói với Corona đi gặp Tống Du Liệt. Cứ như vậy thì chuyện ngầm giữa cô và Tống Du Liệt sẽ bại lộ mất. Bề ngoại Corona tỏ ra là một người chị nhà bên nhưng thật ra cực kỳ khôn khéo. Trong lòng Qua Việt Tú tin rằng, Tống Du Liệt cũng đang tìm mọi cách đến gặp cô. nhưng bởi vì không lâu trước đây cậu đã bỏ nhà đi. Nên Qua Hồng Huyên trông coi cậu càng gắt, mục tiêu hàng đầu trước mắt là Tống Du Liệt nhanh chóng lấy lại vị trí đầu toàn trường. Thế giới đột nhiên thu nhỏ lại, cực kỳ nhỏ, nhỏ đến nỗi Qua Việt Tú cho rằng thế giới này chỉ có mỗi cô. Corona, Khiết Khiết, ở bên cạnh cô lúc thì Khiết Khiết, lúc thì Corona. Qua Hồng Huyên đến thăm cô 2 lần, Hạ Yên đến 3 lần. Trước mặt Hạ Yên dùng giọng điệu rất tự nhiên nhắc đến Tống Du Liệt. Dì nhỏ, A Liệt gần đây sao rồi? Thần sắc Hạ Yên không tốt lắm. Xem ra là cô đoán đúng rồi. Cơn tức giận của Qua Hồng Huyên vẫn chưa hết. Cách Trương,